còn có thể làm được gì nữa? Huống hồ kinh nghiệm của cậu cũng đã đủ rồi. Chỉ cần dựa vào chính sách của chính phủ, sau 2 năm, Ngọc Lôi sẽ lại có thể hồi phục được lại như trước thôi. Ánh mắt Lưu Minh Hòa lại một lần nữa trở nên tràn trề hy vọng. Tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Mới chỉ có tí xíu như này mà cậu đã vui mừng như vậy, khó mà thành chuyện lớn được. Là Thứ Sàn khinh bỉ nhìn anh ta một cái, quay người lại. Cướp đi Ngọc Lôi mà Lâm Nhược Khê quý trọng nhất chỉ là bước đầu tiên thôi. Con gái của Tiết Tử Tĩnh, ta sẽ từ từ tra tấn nó. Lưu Minh Hòa lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn cái bóng của La Thúy San, nghe những tiếng thì thầm như gió rít, ánh mắt chứa đầy sự hận thù. Lúc chạng vạng cũng là lúc sàn giao dịch chứng khoán ở Mỹ mở cửa giao dịch, cổ phiếu của Ngọc Lôi lại một lần nữa chào đảo. Trụ sở chính của Ngọc Lôi ở Trung Hải, nhân viên ngồi nhìn từng mã cổ phiếu bị bán tháo đi, dường như hồn bay phách lạc, không biết tiếp theo nên làm gì. Trong phòng họp, ngoại trừ Dương Thần ngồi ung dung ngủ gật trên ghế ra, Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc cùng với tất cả những người thuộc tầng quản lý cấp cao cũng đều cau mày. Bọn họ khó có thể tưởng tượng được, tình hình cứ tiếp tục như này thì Ngọc Lôi không thể tiếp tục duy trì hoạt động được nữa. Cứ tiếp tục như này thì tiền trong công ty cũng chỉ đủ duy trì được một khoảng thời gian mà thôi. Những công ty hợp tác cũng sẽ đi đường vòng với Ngọc Lôi. Đồng thời thị trường cũng sẽ rất khó để tiếp nhận. Từ bước đầu tiên cho đến lúc gia công, tiêu thụ sản phẩm, một loạt dây chuyền sản xuất sẽ trở thành một đống phế thải. Tổng giám đốc Lâm, các đại cổ đông đã bắt đầu cắt thịt của mình rồi. Bây giờ giá cổ phiếu của chúng ta không bằng 40% trước đây. Trưởng ban kế toán nản lòng nói. Đây là điều mà bọn ngân hàng khốn kiếp kia hiếp đáp chúng ta. Hôm qua còn nói sẽ cấp tiền viện trợ, rồi đột nhiên lại nói là khan hiếm. Đây rõ ràng là ném đá xuống giếng mà. Lâm Nhược Khê vẫn ngồi ở ghế hờ hững không nói năng gì, không để ý gì đến bọn họ, mà cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một số điện thoại. Bắt đầu. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói 2 chữ, giống như nhắc đến một cái gì đó không tồn tại. Những người ngồi trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, không biết Lâm Nhược Khê nói điều đó có ý gì. Người lãnh đạo trẻ tuổi này từ trước đến nay vẫn luôn giống như bông hoa sen trên núi tuyết sơn, khó lòng có thể chạm tới được. Không cần biết đến thái độ duy trì khoảng cách của những người xung quanh, hay là cái tính trầm mặc ít lời của cô, đều khiến cho người ta không thể coi thường được. Thậm chí liếc nhìn cô thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nhưng đến lúc này, liên quan đến sự tồn vong của công ty, những người quản lý cao cấp cũng không kìm nổi cảm xúc của mình. Tổng giám đốc Lâm, cô mau mau ra chỉ thị, cho dù có vật lộn thì cũng phải liều mạng. Cứ như thế này thì chúng ta phải tự tay viết đơn xin phá sản đấy. Dù có bảo vệ được giá cổ phiếu thì cũng không ngăn cản được sự cạnh tranh của những công ty đối thủ. Bây giờ căn bản là không có ai chịu mua cổ phiếu của chúng ta. Rõ ràng biết là một cái động không đáy, sao mà bảo vệ được? Chỉ bằng chúng ta bỏ bớt một số hạng mục, cố gắng hoàn thành những hạng mục quan trọng cho kịp tiến độ, rồi tìm con đường khác. Đúng lúc này, từ đầu đến giờ mà Thiện Ni không hề hé răng nửa lời, chỉ tay vào màn hình nói. Mấy người đừng nói nữa, nhìn đi. Mọi người đang tranh luận lại nhìn về phía màn hình, rồi tất cả đều trợn mắt há mồm. Hết chương 704, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 705, đẹp. Sao lại thế này? Đống cổ phiếu vừa được bán tháo ra lúc nãy đâu? Có người thu mua rồi. Trên sàn giao dịch, trong 2 phút ngắn ngủi, không cần biết là ít hay nhiều, cổ phiếu của quốc tế Ngọc Lôi đã bị người nào đó đang thu mua điên cuồng. Ánh chớp này chợt lóe lên, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao cũng biết rằng chắc chắn sẽ lỗ, ai lại hồ đồ đi làm như vậy chứ? Lưu Bình Ngọc dường như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi Lâm Nhược Khê. Là Tổng Giám đốc Lâm vừa lúc nãy hạ lệnh phải không ạ? Tất cả mọi người đều tò mò quay lại nhìn, bọn họ không thể giải thích được. Cho dù Lâm Nhược Khê có mua một số lượng lớn cổ phiếu như vậy, thì có tác dụng gì cơ chứ?